sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 212, đế đài phong ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ, đồ nhi chẳng qua là đem ngươi một hồi chuyện cần làm trước thời hạn hoàn thành đã ân hàn một mặt lãnh ý, ánh mắt nhìn tử thần giống như là nhìn một người chết. Ngươi có ý gì? Tử thần sắc mặt trắng nhợt, hắn lạnh rên một tiếng, cả mắt đều là sát ý. Đừng cho là ta không biết, trận pháp này là đem tất cả mọi người tu vi tập trung ở một chỗ. Nói cách khác, coi như thần giới cánh cửa mở ra cũng chỉ có một người có thể thành thần. Sư phụ không phải là đánh sau khi chuyện thành giết ta, một người thành thần chủ ý à, ngươi. Tử thần một mặt khiếp sợ, trong mắt lại thoáng qua một tia chột dạ. Hân hàn, đến lúc đó một bên Huệ Linh, một mặt sốt ruột hô. Ta không biết tính toán của hắn, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy, ta tin tưởng ngươi như vậy. Tuyền Nhi, trong mắt Hân Hàn thoáng qua vẻ bất nhẫn, lại không có cởi ra trên người nàng trận pháp. Ta là ưa thích ngươi, nhưng ai cho ngươi là nữ nhi của hắn. Cùng với tương lai ngươi hận ta, không bằng, ta mới không phải con gái hắn. Huệ Linh một mặt hốt hoảng, hoàn toàn mất hết trước dáng vẻ ngây thơ. Ta đều chuyển thế, chuyện kiếp trước không có quan hệ gì với ta. Chấm, những thứ này không trọng yếu. Ngươi yên tâm, đối đãi với ta thành thần sau, sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi phục sinh. Không được, Hân Hàn lại không lại để ý tới hắn, nhìn một cái trên đất bị kéo trở về mọi người, cùng đồng dạng đứng ở trong trận pháp Thẩm Huỳnh, thay đổi mới vừa hốt hoảng, mang chút ít hưng phấn cùng sung sướng nói. Làm khó ngươi còn đem mấy cái này trận nhãn trả lại, thuận lợi ta lần nữa bày trận, vậy thì cùng những người này cùng nhau mở ra cho ta cánh cửa thần giới, hao hết tu vi mà chết đi. Hai tay của hắn kết ấn lần nữa khởi động trận pháp, cười càng thêm đắc ý, một mặt nắm chắc phần thắng bộ dáng, nếu như... Không phải là để trần hai cái chân nói, cái này thượng cổ thần tộc trận pháp mùi vị như thế nào? Hắn một mặt đại thù được báo sảng khoái, mặc cho ngươi tu vi cao hơn nữa, cũng không xảy ra. Hắn lời còn chưa nói hết, hoàn toàn không có cảm giác nào Thẩm Huỳnh, nhìn một chút dưới chân, sau đó. Một cước nhảy đi ra, Hân Hàn, phụ nữ, chấm, mọi người, chấm, chuyện này, cái này làm sao có thể? Hân Hàn một mặt thấy được bộ dạng của ảo giác, đây là thần tộc trận pháp. Sao lại thế, không thể nào, rất lợi hại phải không? Thẩm Huỳnh méo một chút đầu, trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Ta thử xem, nói lấy, nàng đột nhiên ngồi xổm xuống, lòng bàn tay căng thẳng, hướng xuống đất chơi đùa tựa như một quyền gõ xuống đi. Chỉ nghe rắc rắc một thanh âm vang lên, một cái chỉ chiều rộng kẽ hở nhất thời xuất hiện, sau một khắc toàn bộ thăng đế đài giống như là đụng ngược domino quân bài một dạng, răng rắc âm thanh bên tai không dứt, lấy Thẩm Huỳnh vị trí làm trung tâm, một cái tiếp một cái kẽ hở giống như là mạng nhện một dạng, trong nháy mắt hướng về bốn phía lan tràn, trong chốc lát liền hiện đầy toàn bộ thăng đế đài. Phía trên màu đỏ trận pháp trực tiếp tan vỡ, hồng quang ngừng tắt, mất đi sự khống chế, thân thể mọi người cũng liên tiếp ngã trên đất. Liền với cái kia sông thẳng tới chân trời cột sáng cũng đinh một tiếng, biến thành ngàn vạn màu đỏ huỳnh quang biến mất ở không trung. Chất lượng cũng không có gì đặc biệt a, Thẩm Huỳnh lắc đầu một cái. Mọi người, chấm, không, Hân Hàn nhìn lấy chùm tia sáng biến mất vị trí, một mặt tan vỡ bộ dáng. Thiên trụ, giới môn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có khả năng, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút điểm hắn liền có thể mở ra cánh cửa thần giới thành thần. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Trận pháp biến mất, Nghệ Thanh thứ nhất từ không trung bay xuống dưới, vừa muốn rơi xuống đất nhìn một cái tràn đầy chính là cái khe, lập tức lại đem người kéo đến trên kiếm của mình. Ừm, Thẩm Huỳnh vỗ trên tay một cái màu xám, Tiêu Đình cũng mang theo chúng củ cải bay xuống rồi. Lúc này tại sao lâu như vậy? Cầu Nguyệt tự động tự phát nhảy đến hai người trên thân kiếm, trợn mắt nhìn Thẩm Huỳnh một cái, lúc trước không đều một hai phút giải quyết sao? Lúc này đều năm phút rồi. Ngươi đã dám phá hủy cái này thành thần trận pháp, Hân Hàn cặp mắt đỏ ngầu, phảng phất hoàn toàn mất đi lý trí, gắt gao nhìn về phía Thẩm Huỳnh. Ngươi nên, phốc, hắn uy hiếp lời còn chưa nói hết chỉ cảm thấy ngực đau xót, há mồm phun ra một búng máu. Cúi đầu nhìn một cái tay chính thẳng tắp xuyên ngực mà qua, mà cái tay kia là tử thần. À, Huệ Linh cũng bị tử thần đột nhiên ra tay hù dọa, hét lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, lại cuối cùng vẫn là không có tới đỡ ở Hân Hàn. Ngươi, đồ nhi ngoan, quên nói cho ngươi biết, thăng đế đài là thiên trụ không giả, nhưng căn bản không mở ra cánh cửa thần giới. Nhìn lấy Hân Hàn khiếp sợ sắc mặt, tử thần cười sâu hơn. Bởi vì trên thăng đế đài căn bản không có trận pháp gì, mà là phong ấn. Hắn nói xong lòng bàn tay vừa thu lại, trực tiếp đem nguyên thần của đối phương theo trong cơ thể bắt đi ra. Tử thần nguyên bản vây quanh ở bên cạnh nồng nặc tiên khí, trong nháy mắt cởi hết, trong lúc nhất thời màu đen khí tức cuồn cuộn. ngươi là, Hân Hàn nói ra hai chữ cuối cùng, liền hoàn toàn không một tiếng động, trên mặt còn duy trì ánh mắt khiếp sợ. Đây là, ma khí, Tiêu Đình kinh hô thành tiếng, nhìn lấy đột nhiên biến thân người. Tử thần là ma tộc, cái này làm sao có thể? Hắn là thiên ma, Lam Hoa mở to hai mắt nói, chỉ có thiên ma mới có thể đem mình ma khí ngụy trang thành tiên khí. Trên người tử thần ma khí tăng vọt, quay đầu nhìn về phía đối diện mọi người nói. Còn cần đa tạ các ngươi giúp ta phá hủy thăng đế đài, ta mới có thể phá cái này phong ấn. Nói xong hắn trực tiếp một chưởng đánh vào dưới chân trên thăng đế đài, trực tiếp dao động tắt phía trên cuối cùng một tia hồng quang. Theo một tiếng ầm vang, thăng đế thạch hoàn toàn biến thành mảnh vỡ, sau một khắc số lớn ma khí phóng lên cao, liên tục không ngừng xông ra. Trong chốc lát toàn bộ thiên ngoại thiên đều tràn ngập ma khí, khí trời trong nháy mắt tối xuống. Rời đi cái này, Lam Hoa cao giọng nhắc nhở, mang theo đã tìm được thân thể mình mọi người, vọt ra khỏi thăng đế đài phạm vi. Nhưng là ma khí tràn ra tốc độ nhanh hơn, chúng các cổ cải khiếp sợ nhìn trước mắt cái kia đầy trời ma khí, nhiều lắm rồi. Chưa từng thấy qua như vậy nhiều ma khí, phảng phất thân ở ma giới, bốn phía một mảnh tối tăm. Bên tai lại truyền tới từ thần tiếng cười điên cuồng. Ha ha ha ha ha, vài chục vạn năm rồi, ta rốt cuộc cởi ra cái này phong ấn rồi. Thanh âm của hắn càng thêm điên cuồng. Đó là cái gì? Có người kinh hô lên một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản thăng đế đài vị trí, đại lượng ma khí ngưng tụ ở chung một chỗ, xông thẳng tới chân trời, mơ hồ có ngưng tụ thành hình khuynh hướng, không tới chốc lát một cái phảng phất bước ngang qua ở trong thiên địa to lớn vật thể, liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhìn lấy thật giống như... Còn khá quen, Cầu Nguyệt khẩn trương đến treo lên tâm, bịch bịch một cái rơi trở về bụng, khóe miệng co quắp quất đẩy một cái những người bên cạnh. Nghệ Thanh, ta không nhìn lầm chứ, cái đó là... Ừ, liền được, đột nhiên nghĩ về nhà ăn cơm, phía trước ma khí rốt cuộc ngưng tụ thành hình, tại chỗ những người khác mới nhận ra đó là cái gì. Tại sao là cánh cửa? Cánh cửa ma giới, đó là cánh cửa ma giới. Nguyên lai hắn mới vừa nói, thăng đế thạch phong ấn đồ vật chính là cái này. Hắn bắt chúng ta căn bản không phải vì thành thần, mà là vì giải khai ma giới phong ấn. Không biết chân tướng các cụ cải màu sắc đều trắng. Ha ha ha ha ha. Tử thần âm thanh càng thêm liều lĩnh cười. Phong ấn đã trừ, ta ma giới nhất thống tam giới thời điểm đến rồi. Dứt lời chỉ nghe một tiếng cọt kẹt, cái kia quạt to lớn cửa lớn màu đen chậm rãi hướng ra ngoài mở ra. Càng thêm ma khí nồng nặc theo cánh cửa gặp bên trong sông ra. Một đạo phảng phất theo địa ngục phát ra âm thanh, mang theo thấm người hàn ý, trong nháy mắt quét qua toàn bộ thiên ngoại thiên. Người nào triệu hoán ta lâm, tử thần càng thêm hưng phấn, trực tiếp liền hướng về còn chưa hoàn toàn mở ra cánh cửa quỳ xuống. Cung nghênh vua ta, chấm, trong cửa chẳng lẽ là, mọi người màu sắc càng trắng hơn, tựa như là căn bản không dám nói ra cái kia suy đoán. Mà cánh cửa lại càng ngày càng mở, rốt cuộc mở ra hai người chiều rộng khoảng cách, một cái cả người đen nhánh cao lớn thân ảnh xuất hiện tại phía sau, không người thấy rõ bộ dáng của hắn, chẳng qua là theo tầm mắt của đối phương, một cổ lạnh lẽo thấu xương khí tức che ngập bầu trời ép đi qua, trực kích chúng nguyên thần của người ta, bọn họ căn bản không cách nào phản kháng. Nếu không phải là mọi người tu vi cao, sợ tại chỗ liền sẽ bị thương nặng. Mãi đến, ánh mắt kia quét đến trên người Thẩm Huỳnh Ơ tiểu hắc. Nàng nhấc tay lên tiếng chào. Người trong cửa thật giống như cứng một cái, liền bốn phía ma khí đều là hơi chậm lại. Toàn trường an tĩnh 2 giây, sau một khắc bịch một thanh âm vang lên, vừa mới mở hai người chiều rộng cánh cửa ma giới, bị người trong cửa gắt gao ném lên rồi. Thẩm Huỳnh, tử thần, không biết chân tướng của cải đoàn, chấm, đây là, tình huống gì, xích ma, phái vô địch tổ 3 người, thần qua ai, quả nhiên hẳn là trở về đi ăn cơm a, cách chương.